Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, đãi tẩm, nguyên đến chính mình đãi ngộ còn tốt như vậy à, nàng không khỏi trong lòng có chút đắc ý rào rạt, kia vốn có thấp thỏm bất an ý niệm dần dần tiêu mất rất nhiều. Nàng vốn đang có như vậy một điểm mâu thuẫn tình tự. Như vậy hiện tại đã vô ảnh vô tung. Hay là trước ở đây vui đùa một chút xem đi, tình huống không đúng, lập tức lui lại, ở đây cuộc sống hảo, ăn được, mặc, dùng hảo, còn có người hầu hạ, hoa, quả thực chính là hoàng đế cuộc sống, hẳn là thần tiên cuộc sống mới đúng, đánh chết nàng nàng cũng tạm thời không thể đi, còn có, nghe nói truyền thuyết này Trung Vương rất tuấn mỹ, dù thế nào cũng xem trước một chút nam nhân này là thế nào dạng. Dù sao nếu như không đối đầu, nàng chạy trốn chính là, có cái gì rất sợ, nàng chẳng qua là lạn mệnh một, tiểu thư, chi vụ thấy nàng hơn nửa ngày không hé răng. Chờ đợi đã lâu hậu, nàng nhịn không được kêu to đạo, a, chuyện gì, Lý Quả đang nghĩ ngợi mê ly, nghĩ đến hưng phấn đâu, căn bản cũng không có chú ý tới của nàng hô hoán. Đãi nghe thấy phục hồi tinh thần lại. Không khỏi kinh ngạc hỏi, không biết vương đêm nay có thể hay không qua đây, chi vũ vừa chính là nghĩ nói với nàng này. Bởi vì vị tiểu thư này đãi ngộ thật tốt quá, trước đó chưa từng có, cho nên nàng cảm thấy khả năng vương đêm nay sẽ tới triệu tiểu thư đãi tầm mơ siêu cái gì. Nàng cả kinh, thiếu chút nữa không theo trong nước nhảy ra, nàng nói cái gì, cái kia trong truyền thuyết vương muốn đi qua. Hắn tới đây làm gì? Không phải là làm cho nàng bồi ngủ đi. Nàng nghĩ khởi Tiểu Xuân lời nói. Một đêm mấy lần, hình như những thứ ấy nữ cũng không thấy bóng dáng. Hắn muốn đi qua. Nàng kinh ngạc, lắp bắp hỏi, vừa hảo tâm tình toàn đã không có. Chạy sạch hết, hiện tại chỉ có một xúc động. Vội vàng chạy trốn, chi vũ bị bộ dáng của nàng hoảng sợ. Thầm nghĩ tiểu thư có muốn hay không như thế hầu cấp. Hình như hận không thể vương liền đến tựa như. Bất quá, cái nào phi tử không phải như vậy ngóng trông vương đến. Thế là ngoài miệng nói. Tiểu thư, nô tỳ cũng không biết. Nô tỳ chỉ là cảm thấy vương có thể sẽ qua đây, khả năng. Đó chính là có không có khả năng. Nghĩ đến đây, nàng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Vừa ý tình cũng không cách nào bình tĩnh nữa, chi vũ. Nam nhân kia thực sự sẽ tới. Trước đây hắn đô là như vậy sao? Tiểu thư, đại đa số là như thế này, chi vũ bị của nàng câu này nam nhân kia hoảng sợ. Có chút kính nể, tiểu thư này thật đúng là dám như vậy gọi các nàng vương. Nhưng nàng không dám nói lung tung, chỉ cung kính nói, hết chương.